chặng đường mình chung đôi em từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu đau đau cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì em đã can đảm để nhìn anh mỉm cười và cảm ơn ngày qua, dù điều này làm em đau hơn cả tới thiên đường. Xin hãy làm tuyết rơi để em. một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. đã xa đến nơi phương trời xa. Em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim. Anh nắng đủ hôm tháng ấy trao em rồi,

trong sự im bóng mất cô đơn trên lối về. Biết em ra thật rồi, ta vội vai trong đời. Màu hạt dưa u trên con đường em bước đi.